Tổng tài cuồng vợ, chương 228, không cần phải cưỡng ép. Góc truyện audio.com, tập đoàn rượu hoa giờ chỉ còn lại hai người. Một là Ngôn Uyển cứ đang nằm trên giường trở thành người thực vật và Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc lập tức gật đầu, trở về em sẽ xem. Mạc Tây Quyết cười nhẹ, cũng không nói gì nữa. Ăn xong bữa sáng, Ngôn Tiểu Nặc giúp Mạc Tây Quyết uống thuốc. Nói với anh, hay là anh nghỉ ngơi một lúc đi. Cô nói xong thì nhìn vết thương trên vai của anh. Mạc Tây Quyết nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vết thương của mình. Trong lòng hơi ấm áp. Cũng được, em định làm gì? Ngôn Tiểu Nặc cười, em đọc sách. Mạc Tây Quyết gật đầu rồi đi tới giường của cô. Nằm xuống ngủ, Ngôn Tiểu Nặc lấy sách và bản vẽ lúc trước ra. Ngồi ở trên ghế sofa đọc sách. Dù sao thì bây giờ cô cũng rảnh không có việc gì là không bằng sửa lại bản vẽ lúc trước của mình. Một khi đã có việc để làm rồi thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bất giác đã tới buổi trưa, Ngôn Tiểu Nặc gọi Mạc Tây Quyết dậy, nhưng mà anh ngủ rất say không gọi dậy được, cô cũng không gọi anh dậy nữa. Kéo chăn đắp lên người anh rồi yên lặng đi tới nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cho anh. Lúc Mạc Tây Quyết tỉnh dậy thì Ngôn Tiểu Nặc vừa đúng lúc đang bưng cơm vào. Anh tỉnh rồi hả? Ngôn Tiểu Nặc thấy thần sắc của anh rất tốt. Liên hỏi, ngủ ngon không? Mạc Tây Quyết hơi gật đầu. Cũng được, không ngờ rằng sẽ ngủ lâu như vậy. Ngôn Tiểu Nặc cười, nhìn thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi anh dậy. Nhanh ăn cơm đi, Mạc Tây Quyết nhìn các món ăn được bày ở trên bàn. Tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Anh ngồi xuống đối diện cô, tràn đầy cảm giác ấm áp. Anh chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này, không muốn tiến lên trước. Sau khi ăn cơm trưa xong, bác sĩ tới thay thuốc cho Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết cảm thấy vết thương của mình có chút ngứa. Liền hỏi bác sĩ có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nghe Mạc Tây Quyết hỏi vậy lập tức cười nói. Cậu chủ, đây là chuyện tốt, cho thấy vết thương của cậu đã bắt đầu đóng vảy rồi. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy thế mắt liền sáng lên. Hỏi, thật sự sao? Thật ạ, bác sĩ cười nói. Nhưng mà mới đầu thì sẽ có chút ngứa. Cậu chủ chịu đựng một chút. Qua thời gian này thì sẽ tốt thôi. Ngôn Tiểu Nặc rất vui vẻ. Bác sĩ nhìn thấy bộ dạng trầm mặc không nói chuyện của Mạc Tây Quyết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho nên chào một câu rồi rời đi. Em rất vui. Mạc Tây Quyết bưng tách trà lên uống một ngụm. Trong lời nói không nghe ra bất cứ tâm trạng gì. Ngôn Tiểu Nặc đứng ở đó nhẹ giọng nói. Anh không vui sao? Vết thương trên người sắp khỏi rồi mà. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói. Cũng không thể nói vui hay không vui. Cơ thể là của anh. Anh muốn như thế nào thì như thế vậy. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy thế nhăn mày lại. Mạc Tây Quyết, nếu như theo lời anh nói, cơ thể là của anh thì anh nên bảo vệ nó mới phải. Vẻ mặt của Mạc Tây Quyết nghiêm nghị, đôi mắt của anh yên lặng nhìn cô, Ngôn Tiểu Nặc thở dài, giọng nói buồn bã, đây chỉ là nhất thời mà thôi. Em chỉ hy vọng, cho dù em không ở đây thì anh vẫn có thể sống tốt. Ngôn Tiểu Nặc, Mạc Tây Quyết đặt tách trà lên trên bàn, đứng dậy nói. Không có em thì anh không thể sống tốt được. Em nên biết điều này mới phải. Ngôn Tiểu Nặc xoay người lại nhìn ánh mặt trời đang chiếu xuống sân. Bàn tay cô nắm chặt lại. Nửa ngày sau mới thấp giọng nói. Mạc Tây Quyết, em không muốn cãi nhau với anh. Mạc Tây Quyết nắm chặt tay lại. Cuối cùng cũng không nói lời nào. Dạo lâu sau, anh giơ tay lên ấn mi tâm. Rồi xoay người đi vào phòng ngủ của cô. Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy âm thanh đóng cửa mới quay đầu lại. Vẻ mặt phức tạp, buổi tối Ngôn Tiểu Nặc không có tâm trạng xuống bếp nấu cơm. Mà cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt không mở. Ngôn Tiểu Nặc không muốn tiến vào làm phiền anh. Cho nên cô lấy chiếc ghế dựa của bà ngoại thường dùng đem để ngoài ban công. Lấy một tấm khăn giày quấn mình lại rồi ngắm trăng sáng trên bầu trời. Có người nói. Lúc tâm trạng không tốt thì ngẩng đầu lên ngắm bầu trời thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Cô sững sờ nhìn màn đêm, tâm tình cũng dần dần thư giãn. Đột nhiên trong nhà bếp truyền tới một loạt âm thanh, Môn Tiểu Nặc giật mình vội từ trên ghế nhảy xuống chạy nhanh tới nhà bếp. Chỉ thấy Mạc Tây Quyết đang loay hoay ở trong nhà bếp. Thấy Môn Tiểu Nặc tới, anh hỏi, bếp này mở kiểu gì? Anh tìm nửa ngày rồi cũng không tìm được công tác. Môn Tiểu Nặc thở dài, sau đó đi tới mở van ga. Ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên. Anh đợi một chút, em ở đây nấu cơm tối. Môn Tiểu Nặc nhẹ giọng nói. Nhưng mà cô vẫn luôn cúi đầu xuống không hề nhìn Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết giơ tay nắm lấy cô, thấp giọng nói, Môn Tiểu Nặc, anh muốn ăn cái gì? Môn Tiểu Nặc không để ý tới anh, tiếp tục hỏi, hay là cháo, thanh đạm một chút sẽ khiến cơ thể của anh nhanh hồi phục hơn. Em vẫn trách anh đúng không? Bàn tay của Mạc Tây Quyết nắm chặt lại, đôi mắt đen như tỏa ra lửa. Nếu như thế, thì tại sao em còn quan tâm tới sức khỏe của anh? Giọng nói của Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng. Mạc Tây Quyết, em chỉ khẩn cầu anh đừng làm thương tổn bản thân mình nữa. Và cũng đừng cưỡng ép em nữa. Lông mày của Mạc Tây Quyết nhăn lại. Nếu như không cưỡng ép em, thì em sẽ không chút do dự gì rời đi. Đúng không? Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta vẫn luôn cưỡng ép đối phương rồi. Đôi mắt của Môn Tiểu Nặc lóe lên những giọt nước, giọng nói hơi khàn, nếu như nói trách anh thì em càng trách bản thân em hơn. Trách bản thân mình không đủ quyết đoán, trách em không nỡ xa anh, do đó mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Mạc Tây Quyết nhìn bộ dạng đau khổ của cô, trong lòng cũng không chịu đựng được nữa. Anh giơ tay xoa gương mặt của cô, nhẹ giọng nói, để anh bù đắp cho em. Có được không? Anh nói cái gì cơ? Môn Tiểu Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi. Mạc Tây Quyết nhìn cô, vẻ mặt chân thành, để anh bù đắp cho em. Không phải tiền, không phải quyền thể mà là sự chân thành của anh. Anh sẽ nghiêm túc bù đắp cho em. Môn Tiểu Nặc mở to mắt ra, trong lòng như có từng con sóng vỗ. Nhưng mà, em có thể suy nghĩ vài ngày. Mạc Tây Quyết xoa đầu cô, không cần phải trả lời anh ngay đâu. Đợi em suy nghĩ kỹ đã rồi hãy nói với anh. Nói xong anh bước ra khỏi nhà bếp, để lại Môn Tiểu Nặc đứng đó một mình. Cô ôm chặt lấy trái tim mình, cố gắng làm dịu đi cảm xúc mãnh liệt ở bên trong. Cô muốn chú ý tới việc nấu cháo, nhưng mà không thể nào được. Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết đơn giản ăn xong bữa tối. Thẳng tới khi lên giường ngủ hai người vẫn im lặng không nói lời nào. Trong bóng tối mọi thứ càng trở nên nhạy cảm hơn, ngay cả hơi thở của hai người đều có thể nghe thấy. Nhưng mà nó không quá bình tĩnh, Mạc Tây Quyết ôm Môn Tiểu Nặc vào trong lòng, tay luồn vào trong quần áo của cô. Môn Tiểu Nặc giật mình, liền vội ngăn tay anh lại, nói, Mạc Tây Quyết, trên người anh đang bị thương. Kể từ sau khi xảy ra chuyện, bọn họ chỉ nằm yên trên giường nước sông không phạm nước giếng. Sao hôm nay lại, cô vẫn chưa có cách nào tiếp nhận, cảm nhận được sự từ chối của Môn Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết lập tức nhấc tay ra, hôn lên trán cô, và nói, ngủ đi, chấm. Môn Tiểu Nặc thả lỏng người ra, nhưng lại cảm thấy Mạc Tây Quyết rút lui quá dứt khoát. Trong đầu vừa mới nghĩ, thì Mạc Tây Quyết đã lật người, bàn tay đặt ngay ngắn ở hai bên, dường như tất cả mọi chuyện vừa giờ không hề tồn tại. Môn Tiểu Nặc sững sờ nhìn bóng lưng của Mạc Tây Quyết. Cô cười khổ một chút, nhưng mà cô cũng không dám động đậy nữa. Tránh trường hợp trêu phải Mạc Tây Quyết rồi bản thân mình lại phiền phức. Thực ra Mạc Tây Quyết không muốn làm những chuyện kia với Môn Tiểu Nặc. Anh như thế chỉ là thử mà thôi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh. Trong lòng Mạc Tây Quyết than nhẹ một tiếng. Trong đêm tối anh mở mắt ra. Thật lâu sau mới có thể ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai, Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết vừa mới ăn sáng xong thì chuông cửa vang lên. Môn Tiểu Nặc đi ra mở cửa, quả nhiên là dì Lữ tới. Nhưng mà có thêm một đứa bé gái tới cùng với dì Lữ. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc nhìn dì Lữ. Dì Lữ, đây là, dì Lữ gặp Môn Tiểu Nặc thì cười tươi. Tiểu Nặc, chúng ta vào trong rồi nói. Môn Tiểu Nặc gật đầu, ở trước mặt đứa bé này cô cũng không có cách nào hỏi cái gì. chỉ có thể mời dì Lữ vào nhà. Dì Lữ tiến vào nhà nhìn thấy Mạc Tây Quyết thì rất kinh ngạc. Tổng giám đốc Mạc, tôi thật sự không ngờ rằng anh sẽ ở đây. Mạc Tây Quyết hơi gật đầu coi như là chào hỏi. Ánh mắt lại rơi trên người đứa trẻ mà Ngôn Tiểu Nặc đang cầm tay. Đứa bé thấy Mạc Tây Quyết nhìn mình liên trốn sau lưng dì Lữ. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy thế trái tim hơi đập nhanh. Cô nói với dì Lữ. Dì Lữ, ngồi xuống trước đi. Nói xong, cô đưa cho dì Lữ một chén trà. Và rót cho đứa bé một cốc nước. Mạc Tây Quyết không nói lời gì. Chỉ ngồi yên đấy nghe bọn họ nói chuyện. Đứa bé kia không uống nước. Thay vào đó rụt rè chạy vào vòng tay của dì Lữ. Cô bé này là, Ngôn Tiểu Nặc không kìm được hỏi. Dì Lữ xoa đầu đứa bé đó. Giọng nói thương tiếc, mấy ngày trước dì về nhà người thân. Đứa bé này là do bố mẹ nó bị tai nạn ngoài ý muốn nên qua đời. Ở nhà không còn ai, chỉ còn lại mỗi nó. Cũng có nghĩa con bé là cô nhỉ. Ánh mắt nhìn đứa bé của Ngôn Tiểu Nặc mang mấy phần thương tiếc. Cho nên dì dự định nhận nuôi con bé sao? Dì Lữ gật đầu, đứa bé này rất đáng thương. Mà dì cũng không có con gái cho nên muốn để nó ở bên cạnh chăm sóc. Ngôn Tiểu Nặc liền nghĩ ngay tới bà ngoại và mình. Cô lập tức đồng ý, dì Lữ. Nếu như bà ngoại còn sống, bà ấy nhất định sẽ đồng ý. Dì Lữ thấy Ngôn Tiểu Nặc đồng ý cho nên vui mừng suýt chút nữa rơi nước mắt. Dì đẩy đứa bé ở trong lòng. Nha nha, nhanh cảm ơn chị đi. Nha nha cũng rất ngoan ngoãn chạy tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc. Nói một câu, cảm ơn chị, giọng nói mềm mại ngọt ngào, khiến Ngôn Tiểu Nặc lập tức cười nắm lấy tay con bé. Nha nha, về sau phải nghe lời, chăm chỉ đọc sách, giữ gìn sức khỏe, biết không? Nha nha liền gật đầu. Mạc Tây Quyết cũng nhẹ giọng nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ sai một vài người tới bảo vệ hai người. Dì Lữ và Ngôn Tiểu Nặc không nghĩ tới Mạc Tây Quyết sẽ nói như thế nên kinh ngạc một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Mạc, dì Lữ vui tới mức không biết phải làm thế nào mới phải. Ngôn Tiểu Nặc cười với dì Lữ, đứa trẻ này nên như thế nào? Vẫn nên nghe theo dự định của dì. Cách chương.